Đại huyền của hắn vốn từng bị nhiệt khí của kim tự tháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net